Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, hài tử là ai? To lớn phong ấn miệng thật giống như đem trời và đất xé rách rồi. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín quân đội tụ tập ở phía dưới tản mát các nơi. Đảo nhỏ đã triệt để bố trí xong trận thế. Tuy thì phải chờ đợi đối phương xuất hiện, nhưng mà, xác thực như Túc Sa Bảo Ti lời nói, tại kinh lịch trong vòng mấy tháng đấu, tam đại bộ lạc cũng không có lần nữa xuất hiện, tựa hồ tiến vào điều chỉnh trạng thái, quỷ mị tộc từ đầu đến cuối không xuất hiện, đám người thần kinh căng thẳng vô cùng, một điểm không dám thư giãn một lát, phong ấn miệng chính phía dưới là đại hải. Cổ mộc ở sau đó thời gian, vận dụng thổ chi chân nguyên, triệt để đem hắn lấp ra một cái to lớn lục địa. Hắn làm như thế, là vì đem hoang đảo căn cứ đàn thú đều cho đưa đến nơi này. Dù sao đây cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Tiểu Kim từ khi thức tỉnh huyết mạch về sau, đã đạt tới tinh thú tam phẩm, có thể so với nhân loại võ thánh đỉnh phong. Mà tại 2 năm này, đi qua tạo vật chi thành thời gian gia tốc, cuối cùng là đạt tới tứ phẩm, bước vào nhân loại võ thần cảnh giới. Thượng Vũ Đại Lục thiên địa thuộc tính bị giam cầm, võ giả muốn tấn cấp, trừ phi như cổ mộc như vậy, nếu không dưới tình huống bình thường nhất định không khả năng. Yêu thú khác biệt, bởi vì bọn họ tu luyện chính là nguyên thủy nhất thổ nạp. Không có công pháp. Không có khiếu môn, cho nên sau khi tấn cấp cũng sẽ không đối với thiên địa thuộc tính tạo thành phá hư. Đạt tới tinh thú tứ phẩm, Tiểu Kim thân thể càng lớn, hắn thân cao càng trăm trượng, đứng ở cổ mộc dùng thổ chi chân nguyên hình thành trên lục địa. Đứng tại một đám huyền thú trước mặt, tuyệt đối hạc giữa bầy gà, uy vũ bất phàm, nhìn thấy chính mình khế ước thú đạt tới tứ phẩm. Cổ mộc vẫn là rất vui mừng, đồng thời cũng ao ước yêu thú. Chỉ cần có được sung túc thiên địa thuộc tính, liền có thể tấn cấp chỗ tốt. Nếu như nhân loại cũng là như vậy, không cần đối với thiên địa lĩnh ngộ, tu vi đạt tới cường độ nhất định liền có thể tấn cấp. Có cần e ngại quỷ mị tộc, phù văn phong ấn phá hư, quỷ mị tộc xuất thế đã thành sự thật. Thế nhưng là tên kia cường giả bí ẩn bố trí thiên địa trói buộc vẫn không có giải trừ. Nghĩ đến Tiểu Kim thuận lợi tấn cấp, cổ mộc bỗng nhiên đắng chát không thôi. Năm đó cao thủ thần bí vì phòng ngừa phù văn phong ấn vỡ tan. Trói buộc thiên địa thuộc tính, ngăn cản thế giới này võ giả tấn cấp võ thần đại môn. Bây giờ, quỷ mị tộc xuất thế. Trói buộc không cách nào giải trừ, vây khốn rất nhiều người. Cái này thật đúng là bi kịch, có hay không biện pháp đem trói buộc loại trừ? Cổ mộc âm thầm nghĩ, chợt lắc đầu cười khổ nói, người chấp pháp nhóm đều đã vẫn lạc. Thế giới này còn có người biết thần bí đại năng là như thế nào trói buộc thiên địa sao? 1 tháng sau, quỷ tộc vẫn chưa từng xuất hiện. Bầu không khí cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh. Cổ mộc biết, đây là đêm trước cơn bão, làm mây đen bao phủ, làm cuồng phong nổi lên 4 phía. Đến lúc đó Thượng Vũ Đại Lục sẽ lâm vào chân chính hạo kiếp. Những thời giờ này, cổ mộc đi tìm Túc Sa U Nhược. Có thể mỗi lần đều là thất bại mà về. Nữ nhân này mỗi lần trả lời chính là, ta không làm chủ được. Có việc hỏi ta ca, quá đáng ghét, cổ mộc phi thường phiền muộn, cuối cùng chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Đó chính là mang theo Túc Sa Bảo Ti 2 huynh muội. Đi một chuyến cầm tù Túc Sa U Nhiên Sơn Lâm, vì để phòng chính mình rời đi, quỷ mị tộc đột nhiên xuất hiện. Hắn ở đây định ra cấm trận đạo, đi qua nửa ngày thời gian bố trí ra truyền tống trận. Để có thể tại thời gian nhanh nhất đuổi tới nơi đây gấp rút tiếp viện. Ngươi nói cái gì? Khiêng Túc Sa Bảo Ti ôm Túc Sa U Nhược đi trên đường. Cái trước khó có thể tin nói. ta Túc Xa tộc nữ vương không có vẫn lạc. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó nói ra, không những không chết, mà lại sống rất thoải mái. Bây giờ đã là thê tử của ta, liền kém các loại hài tử xuất thế, không có khả năng. Túc Xa Bảo Ti nghe vậy, lập tức phẫn nộ nói, cô nàng là Túc Xa nữ vương, là tộc ta tối cường tôn giả, là sẽ không gả cho ngươi loại này rác rưởi. Hai huynh muội cùng Túc Xa U Nhiên có quan hệ máu mủ, vung lên bối phận là cái sau chất tử. Tại cái này cường giả thọ nguyên động một tí mấy trăm hơn ngàn năm thời đại, chỉ có ngoại hình lão giả, không có chân chính lão giả, làm không tốt cái này nghiêu bức nhân vật, mấy ngàn năm sau cưới cái nàng dâu, lại nở hoa kết trái chỉnh ra hậu đại, cho nên không quan tâm là thượng vũ đại lục vẫn là thánh giới. Có người tuổi tác có lẽ không đủ trăm năm, nhưng bối phận liền rất cao. Tỷ như Túc Xa Bảo Ti cùng Túc Xa U Nhược, bởi vì bọn họ phụ thân cùng Túc Xa U Nhiên là thân huynh muội. Mặc dù xuất sinh muộn nhưng bối phận cao, cơ hồ đa số tộc nhân, riêng lấy bối phận mà nói, đều được xưng một tiếng lão tổ. Cổ Mộc cũng không có để ý cái gì, cô, A-di, loại hình, mà là nghe được con hàng này nói mình, rác rưởi. Sắc mặt lập tức kéo xuống. Túc Xa U Nhiên đã từng là có thể so với võ thần phía trên cường giả, nhân gia nói mình rác rưởi là có thực lực, có thể ra hỏa này tu vi chẳng khác nào võ thần hậu kỳ, có tư cách gì nói mình? Ngươi chờ, đến lúc đó ta nhất định đưa ngươi đánh thành đầu heo, để ngươi biết đến cùng ai là rác rưởi. Cổ Mộc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chả lẽ lại sợ ngươi? Túc Xa Bảo Ti cười lạnh nói, có lại đem ta buông ra, chúng ta bây giờ liền chiến. Cổ Mộc không có quên lần này dẫn bọn hắn ra mục đích, cho nên trực tiếp không nhìn hắn, sau đó hướng về rừng sâu núi thảm bay đi. Vẫn là kia phiến sơn lâm, vẫn là như thế yêu nhã yên tĩnh. Bất quá ở đây, bốn phía có cấm trận lưu quang quấn quanh, đừng nói yêu thú, coi như võ thánh đến cũng đừng hòng phá vỡ. Cổ Mộc mang theo Túc Xa Bảo Ti hai huynh muội rơi vào nơi này, đi vào chính mình dựng nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy đứng tại ngoài phòng Túc Xa U Nhiên, hắn lại triệt để mắt trợn tròn, bởi vì giờ phút này nữ nhân bụng lớn bẹp, cặp kia tay nhỏ kéo ở phía dưới, trên mặt có thống khổ, cũng có được giãy giụa. Phù phù, Cổ Mộc trực tiếp đem Túc Xa Bảo Ti cùng Túc Xa U Nhược vứt trên mặt đất, khóe miệng một trận kịch liệt run rẩy, bởi vì hắn nhìn ra được, cái này Túc Xa nữ vương giống như có bầu, mà lại từ ưỡn ra đến bụng đến xem, đoán chừng phải có 7-8 tháng, không phải đâu, chính mình vừa rồi tại trên đường chỉ là nói đùa, cái này đều có thể thành thật. Không đúng, Cổ Mộc chợt nhớ tới một vấn đề, chính mình tổng cộng mới cùng nàng phát sinh 3 lần quan hệ, mà lại khoảng cách một lần cuối cùng vậy vẫn là 2 năm trước. Cái này mẹ nó coi như mang thai, lúc này cũng sớm nên sinh nở. Hai tử đều 1 tuổi a, chẳng lẽ hai tử không phải mình? Cổ Mộc nghĩ như vậy, suýt nữa thổ huyết, bất quá cũng may hắn vẫn là lý trí. Dù sao 2 năm này cấm trận một mực tồn tại, đừng nói người, coi như sẽ đào động chuột cũng vào không được. Chẳng lẽ quỷ mị tộc không giống với nhân loại, có tự chủ thụ thai công năng? Nghĩ tới đây, Cổ Mộc khóe miệng co giật lợi hại hơn. Nếu như là thật, quỷ mị tộc là bực nào nghiêu bức cùng cường đại a. Túc Xa Bảo Ti hai huynh muội chật vật từ dưới đất đứng lên, cũng chú ý tới Túc Xa U Nhiên, lập tức trên mặt bày biện ra vẻ kích động. Túc Xa nữ vương đến cùng dáng dấp ra sao, bọn hắn không biết, nhưng dù sao cũng là đích hệ huyết mạch, là quan hệ cô cháu. Bây giờ lần đầu gặp mặt, loại kia chí thân cảm giác càng nồng đậm. Nhất là, bọn hắn nhìn thấy Túc Xa U Nhiên giữa lông mày lấp lóe lạc ấn, bộc lộ ra một cỗ vương giả chi khí. Lập tức khẳng định, người này tất nhiên là Túc Xa nhất tộc nữ vương. Đương nhiên, còn có một chút Túc Xa bảo ti có thể xác định. Đó chính là đã từng phụ thân chưa qua đời trước từng nói qua. Muội muội tướng mạo rất giống cô của mình. Bây giờ nhìn thấy Túc Xa U Nhiên, quả nhiên cùng muội muội mình rất tương tự. Cái này nếu là không thể khẳng định, vậy liền thật thành ngớ ngẩn. Nhưng mà kích động chỉ là ngắn ngủi, làm hai người nhìn thấy Túc Xa U Nhiên nâng cao bụng lớn, lập tức như cổ mộc như vậy ngốc trệ tại chỗ. Này nhân loại vừa rồi nói, nguyên lai là thật, Túc Xa nhất tộc nữ vương coi là thật gả cho hắn. Hai tử đều nhanh xuất thế, làm sao có thể, cô của mình chính là tứ tôn chi nhất, như thế nào gả cho còn không có chất tử tu vi cao nhân loại. Cổ đại thiếu suy nghĩ loạn, hai huynh muội cũng là như thế. Túc Xa U Nhiên đứng tại ngoài phòng, một mực tại xoắn suýt, tựa hồ đang quyết định lấy sự tình gì. Có lẽ là tu vi hoàn toàn biến mất, có lẽ là bởi vì đang có mang, đúng là không có ý thức được có người xuất hiện. Bản vương chính là Túc Xa nhất tộc nữ vương, há có thể vì nhân loại sinh con. Túc Xa U Nhiên mặt tái nhợt, bên trên có giấy rùa. Cuối cùng đúng là giơ tay lên, có hướng mình hở ra cái bụng đánh xuống khả năng. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có hạ thủ được. Loại chuyện này đã tiếp tục phát sinh hơn một năm, có thể kết quả cũng là như bây giờ như vậy. Giơ tay lên, lại không nhịn xuống tay. Ngay lúc này, cổ mộc đi tới, bởi vậy kinh động Túc Xa U Nhiên. Xem nàng đem ánh mắt rời qua đến, đầu tiên nhìn thấy cái này đáng ghét nam nhân, nguyên bản ngay tại do dự ý nghĩ lập tức có quyết định. Sau đó quơ ngọc thủ, hướng về chính mình bụng đập tới, cổ mộc vừa sải bước ra, đoạt tại Túc Xa U Nhiên phía trước, nắm chặt cổ tay của nàng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Túc Xa U Nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi tràn ngập hận ý. Nói, ngươi nhìn không ra, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi nhẫn tâm đối trong bụng hài tử hạ thủ. Cổ mộc trầm giọng nói, Túc Xa U Nhiên cười thảm một tiếng, nói, đứa nhỏ này là ngươi, ta đương nhiên hạ thủ được. Cổ mộc nghe vậy có chút sụp đổ, sau đó nói ra, ngươi đang nói đùa sao? Hai năm này ta đều chưa từng tới, như thế nào là con của ta? Túc Xa U Nhiên gặp hắn không tin cũng không có giải thích, mà là cố gắng tránh ra khỏi, đứng dậy đi hướng nhà gỗ nhỏ. Bất quá bởi vì sắp sinh nở, đi đường rất là gian nan. Huy, Túc Xa U Nhiên, ngươi hôm nay ngay trước cháu ngươi cùng chất nữ trước mặt, đem lời nói rõ ràng ra, đứa nhỏ này đến cùng là ai? Cổ mộc vội vàng đuổi theo, sau đó ngăn tại trước mặt nàng. Đương nhiên, trong lúc vô hình, hắn vẫn là dùng thủy mộc chân nguyên bao phủ nàng bốn phía, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chất tử cùng chất nữ. Túc Xa U Nhiên nghe vậy ngạc nhiên nhìn xem hắn. Cái sau tựa hồ biết nữ nhân này cũng không có phát hiện Túc Xa bảo ti hai huynh muội. Thế là chỉ vào sau lưng nói, bọn hắn liền sau lưng ta, biết ngươi đang có mang, chuyên tới để thăm hỏi ngươi. Ngoặc kép, Túc Xa Bảo Ti cùng Túc Xa U Nhược lập tức im lặng. Thế giới này nhất làm cho người cảm động, chính là phân biệt quá lâu thân nhân gặp nhau. Năm đó La Mật cùng Dương Hoa tỉ muội nhận nhau, cổ đại thiếu cảm động không được. Bây giờ Túc Xa Bảo Ti huynh muội cùng Túc Xa U Nhiên nhận nhau, càng làm cho hắn cảm động đến sụp đổ. Nhất là Túc Xa U Nhược nữ nhân này, nước mắt không cần tiền xoát xoát chảy ra, có đem nhà gỗ nhỏ bao phủ lại tư thế. Đối với cái này, cổ mộc có thể lý giải, La Mật tỉ muội hai người chỉ là thất lạc hơn 10 năm. Có thể cái này cô cháu ba người lại là phân ly rất nhiều năm. Huống chi, dứt bỏ thân nhân quan hệ, Túc Xa U Nhiên vẫn là bọn hắn trụ cột tinh thần cùng tín ngưỡng.